Thần đạo đan tôn, chương 2053, chậm. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ý niệm này xuất hiện trong đầu của mọi người, ngay lập tức mọi người lắc đầu, cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Lăng Hàn có mạnh hơn nữa cũng không thể địch nổi Nghiêm Tiên Lộ. Đây là đế giả vô thượng chân chính, bất cứ người nào cũng ảm đạm thất sắc. Người trong cùng cảnh giới cũng ảm đạm vô quang. Ta không tin. Hai mắt Triệu Thanh Phong đỏ ngầu. Hắn vỗ vào ngực mình một cái. Hắn phun một ngụm máu tươi. Khí thế toàn thân biến hóa nhưng hắn cũng không bỏ qua. Lại vỗ ngực của mình một cái nữa. Mỗi khi vỗ một cái khí thế trên người của hắn có tăng lên. Màu đỏ trong hai mắt mạnh hơn nữa. Toàn thân hắn hóa thành sát khí. Hắn như một thanh tiên kiếm tuyệt thế mang theo sát khí khiếp người. Hắn muốn đánh ra một kích mạnh nhất đời hắn. Nếu một kích này kiến công, tinh khí thần của hắn đạt được thăng hoa, nói không chừng có thể đột phá ngũ trảm. Còn nếu thất bại, bản nguyên tiêu hao quá lớn, lại đột phá vô vọng, hắn thà bỏ mạng tại chỗ. Đây là một kích được ăn cả ngã về không. Một kích đánh bạc tánh mạng tôn nghiêm của mình. Tên điên chỉ sinh ra vì võ đạo, cũng sẵn sàng chết vì võ đạo. Lăng Hàn không thèm để ý, đáng tiếc biểu hiện của Triệu Thanh Phong trước kia quá kém. Bằng không hắn cũng không ngại biểu hiện tôn kính một chút. Tiễn ngươi một đoạn cuối cùng, ta sẽ không chết, chết chỉ là ngươi. Hai mắt Triệu Thanh Phong biến thành đỏ rực như máu. Hoàn toàn phát động thanh đồng tiên thai, thân ảnh của hắn hóa thành một thanh lợi kiếm phủ kín đầy ký hiệu ảo diệu. Đây là ký hiệu đại đạo của tiên vương, hắn dùng tính mạng làm đại giá thúc dục, cuối cùng mới hiển hóa một hai, sát khí bốc lên giống như hóa thành thực chất quân quanh tay hắn. Từ đó gia tăng lực phá hoại của hắn lên một cấp độ. Vào lúc này Triệu Thanh Phong tự tin trong chảm trần không có người nào ngăn cản một kích của mình. Đã như thế, Lăng Hàn chỉ là chảm trần cảnh có thể ngăn cản một kích của hắn hay không? Chết, thân ảnh hắn giết tới, dùng thân hóa kiếm, phát ra một kích huy hoàng nhất đời. Kiếm diệu thương khung, cho dù cách xa ngàn vạn dặm vẫn nhìn thấy. Kiếm quang hừng hực như lửa, vĩnh viễn không biến mất. Oanh, một kiếm vô cùng hoa lệ chém thẳng vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn không né không tránh, hắn vươn ngón tay ra ngăn cản Triệu Thanh Phong, nhìn hắn lúc này như châu chấu đá xe. Kiếm quang rơi xuống, hào quang cực mạnh, uy lực của nó không phải chạm trần có thể nhìn thẳng. Nếu nhìn thẳng có thể bị mù, lúc này kiếm quang dần biến mất. Thời điểm biến mất chỉ thấy ngón tay của Lăng Hàn vươn lên cách đỉnh đầu một chút. Hơn nữa mũi kiếm bị ngón tay ngăn cản giống như có thể định trụ thiên địa. Phong ấn chư thiên vạn cổ, một kích cực mạnh như thế lại bị một chỉ ngăn cản. Triệu Thanh Phong kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, biểu hiện cổ quái không nói nên lời. Trong ấn tượng của hắn, kỳ thật chiến lược của Lăng Hàn không kém gì hắn. Đối phương chỉ có lực phòng ngự mạnh hơn mà thôi. Từ đó hắn mới nuốt hận. Nếu không thời điểm chiến đấu với Lăng Hàn lúc trước, hắn có vô số lần chiến thắng Lăng Hàn. Nhưng lúc này chiến lực song phương chênh lệch cực kỳ kinh người. Một kích thăng hoa toàn lực của hắn lại bị Lăng Hàn dùng một chỉ đỡ được. Giống như hắn chỉ là A Miêu A Cầu. Hắn lại nghĩ tới Nghiêm Tiên Lộ. Trước khi đối phương đột phá ngũ trảm, chính mình trước mặt Nghiêm Tiên Lộ yếu ớt tới cực điểm. Cái gì thiên kiêu tuyệt thế cũng chỉ là bò sát mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này là Nghiêm Tiên Lộ thứ hai sao? Ý niệm trong lòng hắn thay đổi tạ ật nhanh. Trên mặt hắn có khối thịt rơi xuống. Không có máu, giống như hắn thật hóa thành thanh đồng. Hiện tại thanh đồng mục nát mới rơi xuống từng mảnh. Một kích lúc trước là một kích mạnh nhất đời hắn. Thành sẽ tiến thêm một bước. Không thành sẽ vạn kiếp bất phục. Thanh phong thành cho, bụi mù tứ tán. Tất cả mọi người im lặng. Không ai có thể phủ nhận Triệu Thanh Phong cường đại. Đây chính là thiên kiêu có thể làm thánh tử của tiên vương đại giáo ảm đạm thất sắc. Nhưng bây giờ lại chết không có giá trị. Hắn còn không làm Lăng Hàn đổ giọt máu nào. Triệu Thanh Phong mở miệng, giống như nói ra nhân sinh sau cùng của hắn. Ngươi rất mạnh, ta phục, nhưng ngươi không thể là đối thủ của thánh tử. Ta chết, ngươi cũng không sống bao lâu. Bởi vì với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không phục thánh tử đại nhân. Đây là việc thánh tử đại nhân tuyệt không cho phép. Lúc nói chuyện động tác của hắn hơi lớn, tốc độ phong hóa nhanh hơn. Thời điểm nói ra câu sau cùng, toàn thân hắn hóa thành mảnh vỡ biến mất trong thiên địa. Khí tức sinh mệnh thuộc về hắn cũng biến mất. Thế gian từ nay về sau không còn Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn chỉ tươi cười. Triệu Thanh Phong nói chớ ức khi chết. Cảnh cáo cũng tốt, uy hiếp cũng được, không ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn. Chiến đấu cùng cảnh giới, hắn không sợ bất cứ người nào. Nghiêm Tiên Lộ thì như thế nào? Chỉ là đá đặt chân của mình mà thôi. Hắn sẽ hoàn toàn vượt qua đối phương. Tử Thành Đại Sư cũng mỉm cười. Tuy Triệu Thanh Phong chết ở chỗ này là một đại sư, nhưng Vĩnh Xương Giáo có thể không giảng đạo lý sao? Cho dù Nghiêm Tiên Lộ không giảng đạo lý, nhưng hắn chỉ là một tên thánh tử. Thánh tử chạm trần cảnh mà thôi. Thời gian, tiểu đồ đệ của hắn cần thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian sẽ ngạo thị thiên hạ. Ha ha, tiếp tục đi. Tử Thành Đan Sư lên tiếng. Tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn xen vào nhưng lại giúp đỡ Lăng Hàn. Đương nhiên sau việc này hắn sẽ nghiêm tra. Hắn muốn biết là kẻ nào giúp đỡ Triệu Thanh Phong. Chậm, đúng lúc này lại có kẻ ngắt lời. Dựa vào, hôm nay là như thế nào? Ai cũng muốn giống một tiếng sao? Một lão giả bước ra khỏi đám người. Hai tay chấp sau lưng. Khí chàng cường đại, Lộ Tiến. Tử Thành Đại Sư nhướng mày. Lộ Tiến, Đan Sư Tam Tinh. Hắn còn có một thân phận khác, chính là cường giả thăng nguyên cảnh. Cho nên Lộ Tiến người này gần đây tự cho rằng mình bất cao. Không nghe lời. Hơn nữa kẻ này thật sự là thiên tài đan đạo, có khả năng trở thành đan sư tứ tinh. Lúc này hắn đột nhiên nhảy ra làm cho Tử Thành Đan Sư bất mãn. Hắn có thể vận dụng quyền lực trưởng tòa đuổi đối phương ra khỏi đây. Trưởng tòa, Lộ Tiến chắp tay với Tử Thành Đan Sư, thần sắc ngạo nghễ. Hắn không đặt Tử Thành Đan Sư vào mắt. Mọi người nhìn thấy thế liền suy nghĩ, trước kia Triệu Thanh Phong xuất hiện đã có vấn đề, hiện tại lại có một Lộ Tiến. Chẳng lẽ Thành Đan Đạo sắp sinh ra biến cố sao? Chuyện gì? Cách chương.